Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 1737, gặp lại Tần Hưu. Chuyện xưa nhắc lại, canh thứ nhất, trong không gian chứa đồ, thanh kia giết chóc kiếm đen, đương nhiên đã bị hắn thu phục, Nhậm Mặc năm đó thu phục kiếm này lúc, không biết bỏ ra bao nhiêu thời gian. Còn dung hợp độc cô tàn hồng huyết thống, mới được giết chóc kiếm đen kia nhận chủ. Long Cẩm Y bây giờ, trực tiếp trấn áp thô bạo thu phục, trước đã sớm đem bảo linh kia cho đánh sợ rồi. Ta bây giờ, đã dung hợp cấp 9 linh vật, đạo tâm lại tam biến, chỉ kém một viên vạn khí triều nguyên đan, đến giúp ta xung kích đến nhân tổ cảnh giới rồi. Long Cẩm Y nhìn phía trong phương xa, ở trong lòng lầm bầm lầu bầu, không nói ra được ung dung. Thanh kia giết chóc kiếm đen, không phân thuộc tính, nếu có thể lấy chi trảm ra tiên thần chi thân, tự nhiên là tốt nhất. Nếu là không thể, vẫn cần lại làm một cái hỏa thuộc tính bảo bối đến. Bất quá dựa theo Bất Ngữ huynh trước giảng đạo lúc từng nói, không thuộc tính bảo bối hẳn là bất kỳ tu sĩ nào đều có thể dùng để chạm. Lại nói một câu, định ra con đường phía trước. Trước mặt chuyện khẩn yếu nhất, khẳng định là trước tiên xung kích đến chí nhân hậu kỳ cảnh giới. Từ ngày này trở đi, Long Cẩm Y là khắp nơi bôn ba, tìm kiếm nổi lên vạn khí triều nguyên đan đến. Trong lòng lại không có bao nhiêu cảm giác gấp gáp, nhàn hạ thời gian. Hoặc là tu luyện nguyên thần, hoặc là tiếp tục phỏng đoán cảnh tượng khai thiên kia, hưởng thụ hiếm thấy một đoạn nhàn nhã thời gian. Nhắc tới cũng kỳ, sau thời gian trong, hắn dĩ nhiên lại bổ không ra cái kia uy mãnh vô địch vậy một chiêu đến. Dường như suốt đời đấu trí, đều phóng thích ở trong trận chiến đó, Long Cẩm Y không thể không chăm chú suy tư một cái ngưng tụ đấu trí phương pháp đến. Ngàn năm vạn năm qua đi, Long Cẩm Y không có làm đến vạn khí triều nguyên đan. Bất quá cái kia ngưng tụ đấu trí phương pháp, ngược lại mơ hồ thành hình. Hơn nữa lần thứ hai đụng với một cái số mệnh bình thường. Muốn gặp gỡ người, trong phố chợ, trên đường dài, Long Cẩm Y chậm gì gì cất bước. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía hơn trăm trượng ở ngoài một cái cửa hàng cửa. Cái kia lối vào cửa hàng, vừa mới đi một chút ra một cái áo xám trung niên đến. Nhận ra được Long Cẩm Y sáng quắc ánh mắt, cũng hướng hắn xem ra. Con người trợn trợn, bình thường khuôn mặt trên, lộ ra một cái sâu không lường được ý cười đến. Long đạo hữu, lâu không gặp rồi, đối phương trước tiên chào hỏi, càng là cái kia đường kỳ kính tượng chi tử Tần Hưu. Người này xuất hiện ở đây, cũng không biết là lại tới bắt kính tượng chi tử, vẫn là đi ngang qua. Cách thật xa, Long Cẩm Y khẽ gật đầu, nhìn thấy người này, Phạm Lan Chu Cừu, nhất thời xông lên đầu đến. Thế giới trong gương sự tình, cũng là đồng dạng dâng lên trên. Đạo hữu, tán gẫu một chút thế nào? Tần Hưu lại truyền âm, Long Cẩm Y hơi trầm ngâm. Gật đầu đồng ý, hai người phân biệt tiến vào phụ cận hai gian trong tửu lâu. Chưa chúc mừng đạo hữu, cùng người cái kia mặt khác sáu người đồng bạn, ở ẩn thần quật chiến dịch, danh tiếng đại gia, một trận chiến thành danh. Tần Hưu nâng chén lên, cười truyền âm khen, Long Cẩm Y nhìn phương hướng của hắn, lạnh nhạt nói, đạo hữu khách khí, đều là hư danh. Bất quá ngươi nếu là lấy là món bảo bối kia ở trong tay ta, vậy thì 10 phần sai rồi. Đạo hữu cả nghĩ quá rồi, ta tuyệt không mơ ước tâm ý. Huống hồ các ngươi trong chi đội ngũ kia vốn là có lôi tu. Món bảo bối kia, nói lý lẽ cũng sẽ không phân đến trên tay của ngươi. Tần Hưu lắc đầu nói, Long Cẩm Y nói, đạo hữu tìm ta chuyện gì? Đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đi. Tần Hưu gật gật đầu, nghiêm mặt, liền nói, đạo hữu, vẫn là lần trước sự tình. Không biết cọc kia kế hoạch, ngươi có thể có hứng thú đi một chuyến. Làm sao, mấy thứ đồ kia, đạo hữu đã hỏi ngươi vị kia thần thần bí bí sư phụ đòi tới sao? Long Cẩm Y hỏi. Tần Hưu nghe vậy, nở nụ cười khổ, nói rằng, đạo hữu, ngươi nguyên bản chuyện lo lắng nhất chính là sau khi đi vào không người tới cứu ngươi, nhưng ta nghe nói tứ thánh tu sĩ đều hy vọng cho các ngươi ra mặt, vị kia đã hai bước nửa bạt sơn tiền bối, càng là hộ tống các ngươi đi rồi Nam Thánh Liên Minh nơi đó, hà tất còn muốn làm khó dễ ta, trực tiếp để bọn họ đi cứu ngươi chính là. Người này ngược lại biết nhặt tiện nghi, đạo hữu cả nghĩ quá rồi, ân tình toàn không là của ta, ta cùng những tiền bối kia lời đều chưa từng nói vài câu. Long Cẩm Y trực tiếp lắc đầu. Tần Hưu nghe vậy, mắt lóe lên, Long Cẩm Y xem đầu óc xoay nhanh, suy nghĩ một chút nói, đạo hữu ngày hôm nay là tới thăm dò ta cùng quan hệ của bọn họ sao? Các ngươi nếu là thật nghĩ phá nơi đó, trực tiếp tìm những nhân tổ kia tiền bối đến liền là. Hà tất tìm đến ta một cái trí nhân tu sĩ? Đạo hữu cả nghĩ quá rồi. Tần Hưu lập tức liền nói, tìm bọn họ phá, xác thực càng dễ dàng, nhưng phiền phức chính là, chúng ta căn bản không biết trong bọn họ ai là kính tượng chi tử, ai lại không phải, trừ phi xác định, bằng không chúng ta là sẽ không tìm bọn họ được kế này. Qua nhiều năm như vậy, sẽ không có cái khác chúng ta thế giới này kính tượng chi tử xung kích đến nhân tổ cảnh giới sao? Ta không tin một cái đều không có. Long Cẩm Y lạnh lùng nói, xác thực có như vậy một hai, nhưng ta từ đầu đến cuối không có tìm tới bọn họ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên đã bị giết rồi. Tần Hưu nghiêm nghị trả lời. Long Cẩm Y nghe ngẩn ra. Tần Hưu lại nói, đạo hữu cũng phải cẩn thận. Ngươi ở ẩn thần quật việc bên trong muôn người chú ý. Không đúng, trên thực tế ngươi lúc trước liền cực có danh tiếng, khẳng định có thế giới trong gương người đã chú ý tới ngươi. Chỉ có điều bởi vì ngươi danh tiếng càng to lớn hơn, ra tay với ngươi ngược lại sẽ rước lấy chú ý, mới không bắt ngươi. Nếu ngươi xung kích đến nhân tổ cảnh giới, chỉ sợ cũng khó thoát cửa ải này. Long Cẩm Y lặng lẽ, lời của đối phương, tin được không? Vẫn là đối với mình chuyện giật gân. Không sợ thẳng thắn nói cho ngươi, ta chiếm được mệnh lệnh bên trong, trừ phi là có thể ra tay đến gọn gàng nhanh chóng, không bị bất luận người nào phát hiện, bằng không tương tự như ngươi vậy nổi danh kính tượng chi tử, đều sẽ không dễ dàng động, miễn rước lấy truy tra. Tần Hưu lại nói, Long Cẩm Y nghe vậy, vẫn như cũ là lặng lẽ suy tư, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Long Cẩm Y nói, bất luận thế nào, đạo hữu cùng ngươi vị kia thần bí sư phụ không lấy ra một ít thành ý đến, ta đều là không thể bốc này một cọc hiểm. Cùng này Tần Hưu liên hệ đánh càng nhiều, càng là cảm giác người này cất giấu sự tình. Long Cẩm Y không dám dễ tin, cấp 9 linh vật, cực phẩm tiên thiên linh bảo, còn đều muốn hỏa hệ. Đạo hữu đây là muốn làm khó dễ chết ta a. Tần Hưu phiền muộn truyền âm. Long Cẩm Y nói, hiện tại còn muốn thêm một dạng, đạo hữu vẫn cần giúp ta chuẩn bị một hạt vạn khí triều nguyên đan. Một điểm không khách khí, Tần Hưu lại một lần nghe mặt đều đen, lại là yên lặng một hồi. Đạo hữu, ngươi muốn ba món đồ này, trong tay ta đều không có. Sư phụ của ta trong tay có lẽ có, nhưng hắn không ở thế giới này, rất khó đưa đến trong tay ta đến. Chỉ chốc lát sau, Tần Hưu nói rằng, cái kia liền không có cái gì có thể đàm luận rồi. Long Cẩm Y càng thẳng thắn trả lời, đừng nóng vội. Tần Hưu vội nói, cho phép ta hỏi trước đạo hữu một vấn đề. Long Cẩm Y nhìn hắn, nếu là ta có thể trợ giúp đạo hữu thân nhân bằng hữu ở tu đạo trên đường đi càng xa hơn, đạo hữu có bằng lòng hay không vì bọn họ đi bốc một chuyến này hiểm. Tần Hưu nói rằng, lại nói, ta tin tưởng chí tình cái kia kính tượng chi tử, nhất định trọng tình trọng nghĩa. Đạo hữu không ngại chăm chú suy tính một chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.